Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 372, chương 372, sắp xuất hiện nguy cơ. Ầm ầm tiếng vang, một đạo kịch liệt năng lượng phun ra, to lớn tinh cầu đang bị nuốt vệ quá trình bên trong bị áp xúc thành rất nhỏ một điểm. Lập tức Big Hit Star uốn lượn hình dạng, đem hắn ăn như hổ đói nuốt vào. Ăn viên này cao cấp tinh cầu về sau, Big Hit Star chỉnh thể tản mát ra quang mang trong suốt, lẳng lặng dừng lại ở trong vũ trụ, tựa như đang tiêu hóa cao cấp tinh cầu cho nó mang tới năng lượng. Tại tĩnh lặng tinh không trung bình yên tĩnh một hồi, Big Hit Star phun ra một ít không có giá trị tinh cầu hài cốt, sau đó nghênh ngang đi tìm mục tiêu kế tiếp. Báo cáo, chuyến này săn bắn cùng điều động cấp 2 sinh hóa Yakon 4.500 chỉ. Hao tổn số lượng không? Hao tổn suất 0%. Thu hoạch được năng lượng 1.562 độ. Dự tính có thể chế tạo 500 con cấp 2 sinh hóa Yakon. Tra tìm mục tiêu tiếp theo. Trung ương, sinh mạng thể hạ lệnh. Đạo này chỉ lệnh thông qua vô số đường ống dẫn truyền đạt đến mỗi một cái kim loại khung máy bên trong. Big Hit Star hạch tâm máy tính vận hành, công suất lớn sinh vật radar quét hình phụ cận tinh không. Lục soát hoàn tất, trung quét hình phụ cận 3 mảnh tinh khu, phát hiện 7 viên cao cấp tinh cầu, 48 viên trung đẳng tinh cầu, 370 viên cấp thấp tinh cầu. Bài trừ năng lực kém lượng tín hiệu, một lần nữa xác định mục tiêu. Big Hit Star sinh vật radar ngoại trừ có thể tìm kiếm tinh cầu bản thân năng lượng ẩn chứa cường độ bên ngoài, còn có thể dò xét tinh cầu phía trên sinh mệnh năng lượng. Trải qua một hệ liệt phức tạp tính toán, Big Hit Star từ mấy trăm hành tinh bên trong xác định ra một bước cần thôn phệ tinh cầu. Những tinh cầu này đều không ngoại lệ, đều là cao cấp tinh cầu hoặc là tồn tại cao giai năng lượng. Phản ứng tinh cầu, đích, mục tiêu khóa chặt, một lần nữa quy hoạch lộ tuyến. Lộ tuyến quy hoạch hoàn tất, hoàn toàn mới lộ tuyến trình tự là Tá Sóc Tinh, Tơ Giát Tinh, Vàng Bình Tinh, Namek, Yadrat Tinh, tuần hoàn theo máy tính diễn toán kết quả. Big Hit Star trung ương cực lớn kim loại sinh mạng thể đôi mắt bên trong hiện lên liên tiếp màu xanh lá số liệu, tất cả chỉ lệnh tại trước tiên truyền thâu đến tất cả kim loại khung máy bên trong. Trắng óng ánh Big Hit Star chuyển động phương hướng, hướng phía mục tiêu thứ nhất, Tà Sóc Tinh, mà đi. Hoàng Thạch Tinh, trong hang đá, màu đen huyễn ảnh Lomu trải qua thời kỳ dài ẩn núp. Trong tay rốt cuộc nắm giữ một con đủ cường đại quân đoàn. Thu được Big Hit Star sinh mạng thể phát tới tin tức. Lomu cúi đầu nhìn thoáng qua. Bên trong miệng phát ra âm hiểm tiếng cười. Cấp 2 sinh hóa Yakon số lượng đã đạt đến 5.000 con. Mỗi cái 30 độ năng lượng giá trị lời nói. Cũng là không nhỏ chiến lực. Lomu sửa sang lấy kế hoạch của mình. Tâm tình vui vẻ. Bất quá còn chưa đủ, cấp 2 Yakon năng lượng mặc dù rất cao, nhưng là cùng trong vũ trụ những cái kia tương đối nổi danh cường giả so ra. Vẫn là chênh lệch rất xa, độ là niên đại cổ xưa bên trong đối với năng lượng tiêu chuẩn một loại. Chắc định, một độ chuyển đổi thành bây giờ vũ trụ thông dụng tiêu chuẩn ước chừng là 100.000 năng lượng giá trị. Nói cách khác, Lomu nắm giữ trong tay sinh hóa Yakon, mỗi một cái đều có 3 triệu sức chiến đấu. Đây là một nhánh 10 phần kinh khủng ma thú quân đoàn. Nhưng là ở trong mắt Lomu, những thứ này cũng còn thiếu rất nhiều. Thành niên Yakon ước chừng 8 triệu sức chiến đấu. Những thứ này cấp 2 Yakon mặc dù số lượng phần đông, nhưng kỳ thật hợp thành 5 Yakon cũng không sánh nổi. Lại càng không cần phải nói cái kia bị bắt lấy được nguyên thể Yakon. Lomu trong lòng tính toán, có chút rung phía dưới. Đoạn thời gian trước bị Big Hit Star bắt được ma thú Yakon ước chừng 30 triệu sức chiến đấu. xem như 10 phần ít có cường đại nha côn, nhưng là trong vũ trụ cá biệt cường giả có đôi khi năng lượng cao đến dọa người. Trong tay hắn bên trong nắm giữ lực lượng hiển nhiên còn chưa đủ lấy để hắn xưng bá vũ trụ. Tại Big Hit Star không thể chế tạo ra sức chiến đấu vượt qua 1 tỷ cường đại chiến sĩ trước đó. Ta còn chưa thể ra ngoài. Suy nghĩ một chút, Lomu đối với xa xôi Big Hit Star truyền đạt chỉ lệnh. Trước đem cấp 2 Yakon cùng 1 cấp Yakon chế tạo kế hoạch trì hoãn. Toàn lực nghiên cứu chế tạo kim loại thể chiến sĩ, ta cần có thể trấn áp toàn bộ vũ trụ siêu cấp chiến sĩ. Tuân mệnh, Big Hit Star sinh mạng thể truyền đến điện tử hợp thành thanh âm. Lấy Big Hit Star trước mắt khoa học kỹ thuật năng lực. Bình thường sinh hóa cải tạo thể năng lực chịu đựng là có hạn. Liền xem như 1 cấp Yakon chỉ sợ cũng chỉ có thể tiếp nhận 100 triệu sức chiến đấu. Lomu cần siêu cấp chiến sĩ, cho nên cần vận dụng Big Hit Star dự trữ toàn bộ năng lượng cùng vật liệu chế tạo hoàn mỹ nhất. Kim loại thể chiến sĩ, cắt ra cùng Big Hit Star liên lạc. Illusive Man Lomu hai mắt nhìn trước mắt đống lửa, ánh mắt có chút xuất thần. Một bên khác, Bắc Ngân Hà phía Nam Tinh Không, 4 đạo màu lam nhạt thân ảnh ngồi tại một gốc đại thụ che trời bên trên. Cái này mấy thân ảnh hình tượng nhất trí, đều có màu cam tóc, toàn thân làn da đều là màu lam nhạt, trên lỗ tai treo màu đồng khuyên tai. Nếu như Bắc Kayo bọn người ở tại đây, liền sẽ nhận ra mấy người kia thình lình chính là từ ngục giam tinh cầu bên trong chạy trốn ra. Ngoài Galaxy Soldier một đoàn người, mỗi một cái đều có được đem ngân hà quấy đến long trời lở đất năng lực. Buzin, lão đại đến cùng bị phong ấn ở địa phương nào? Chúng ta tìm thời gian dài như vậy làm sao còn không có tìm tới? Nói chuyện chính là một cái có một đầu màu cam tóc quan nữ tử. Nữ tử kia dáng người thấp bé, khuôn mặt non nớt, đôi mắt bên trong lại lộ ra làm cho người phát lạnh lãnh ý. Tên là Buzin, người lùn uốn éo dưới cổ. Kiên nhẫn chút, chúng ta cũng chờ 300.000 năm. Còn tại ở điểm này thời gian, sớm muộn sẽ tìm được lão đại. Giang Gia chính là nóng lòng như thế. Một cái người cao đại hán cười, lạnh nói. Giang Gia lộ ra lãnh quang, nhìn chằm chằm đại hán. Bi Đô, ngươi muốn tìm sự tình sao? Nếu không chúng ta đánh một trận. To con Bi Đô ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, toàn thân năng lượng lan lộn. Cả viên tinh cầu trong khoảnh khắc bắt đầu run run. Giang Gia cũng không yếu thế, ánh mắt cùng với va chạm. Liền tại bọn hắn chuẩn bị lúc động thủ, một mực ngồi ở bên cạnh khiêng một thanh bảo kiếm nam tử xuất hiện ở bên cạnh họ, ngăn lại song phương xung đột. Tại không có tìm tới lão đại trước đó, các ngươi không nên hồ nháo. Nếu như dẫn tới mấy cái kia Kayo chú ý, chẳng lẽ các ngươi còn muốn bị giam vào ngục giam bên trong sao? Giang Gia cùng Bi Đô nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, tiếp tục ngồi tại trên cành cây. Có lẽ chúng ta cần phải cùng cái kia Illusive Man hợp tác. Có lẽ hắn có biện pháp tìm tới lão đại vị trí. Ôm vào kiếm Galaxy Soldier tên là Kogu, là trong mấy người lực lượng tương đối mạnh. Cái kia Illusive Man có năng lực như thế? Giang Gia một mặt hoài nghi. Lúc đầu từ ngục giam tinh cầu thoát đi thời điểm, Illusive Man Lomu từng muốn mời bọn họ gia nhập. Chẳng qua là lúc đó tự xưng là thực lực cường đại, Giang Gia bọn người căn bản chướng mắt Lomu năng lực. Hiện tại lại tìm đi qua, trên mặt mũi liền nhịn không được rồi. Illusive Man năng lực là có, dù sao có thể bị giam vào ngục giam tinh cầu, chỉ sợ cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản. Illusive Man Lomu cái kia điều khiển lòng người, hắc ma pháp ngay cả Kayo cũng cực kỳ kiêng kỵ. Nếu không phải bản thân thực lực không đủ, toàn bộ ngân hà sợ là đã sớm rơi xuống trong tay của hắn. Giang Gia, Bi Đô, Buzin nghe xong Kogu lời nói, nhao nhao trầm mặc lại. dựa vào lực lượng của chính bọn họ muốn tại toàn bộ ngân hà bên trong tìm kiếm một chỗ phong ấn chi địa, không khác mò kim đáy biển, mượn nhờ người khác lực lượng xem ra là nhất định. Vậy chúng ta liền đi qua tìm hắn thử một chút. Hắn hẳn là cũng tiến vào Bắc Ngân Hà, nhưng là muốn tìm được hắn e sợ khá là phiền toái. Không cần phải lo lắng, chúng ta đang tìm hắn, hắn khẳng định cũng đang tìm chúng ta. Chú ý Bắc Ngân Hà tình huống, hắn sớm muộn sẽ làm xảy ra chuyện tới. Tại không có tất yếu trước đó, Giang Nha bọn người không nên bại lộ thân phận của mình. Không phải vậy đưa tới Kayo bọn người chú ý, sẽ chỉ phức tạp, ảnh hưởng bọn hắn giải cứu Bozek kế hoạch. Về phần chờ Bozek phóng xuất ra đằng sau, toàn bộ ngân hà cũng đừng nghĩ an bình. Mấy người xác định rõ kế hoạch sau liền bắt đầu hành động. Chỉ thấy bốn đạo ánh sáng lấp lánh nhanh chóng bay ra tinh cầu, rất nhanh liền biến mất tại mênh mông tinh hải ở trong. Mấy cái này từ cái khác ngân hà viễn độ mà đến Galaxy Soldier, dựa vào lực lượng của thân thể liền có thể vượt ngang tinh hải. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.